Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng ngày, hai người thay đổi cách ăn mặc, lại không có bí pháp thay đổi dung mạo của đạo môn, cưỡi ngựa lao như bay. Dựa theo bản đồ đi tới, ở bình minh hôm sau đã đến thành Thanh Ninh. Tam Hoa Tự nằm ở ngoại ô thành Thanh Ninh, một nơi tên là Kim Quang Sơn. Chùa quy mô rất lớn, tăng lữ tu hành trong chùa nhiều tới ngàn vạn chi chúng. Đối với Hòa Thượng Tam Hoa Tự mà nói, tuy ở Đại Phụng lại không khác gì với Tây Vực. Bản thân Đôi Châu đã có rất nhiều người Tây Vực thường xuyên qua lại, Tam Hoa Tự cách biên giới Tây Vực cũng chỉ 3 ngày đường. Có ba ba chống lưng, si sợ gì triều đình. Diệt Phật, quan phủ Lôi Châu dám mở mí mắt của Phật môn diệt Phật sao? Bởi vậy, mới có chủ miếu quy mô lớn tới như vậy. Tới gần Kim Quang Tự, xa xa nhìn lại những tòa đại điện của Kim Quang Tự, Kim Bích, Huy Hoàng tọa lạc, thấp thoáng ở giữa cành khô lá úa. Ngoài ra, còn có quần thể kiến trúc liên miên thành mảng, đó là nơi tăng nữ ở lại. Hai người mang ngựa buộc trên cổng chào Tam Hoa Tự cũng không sợ bị người đánh cắp, đi lên từng bậc. Mắt thấy sắp tiến vào nội viện Tam Hoa Tự, chợt nghe thấy bên trên truyền tới tiếng mắng khắc khẩu cùng tức giận. Ngay sau đó, phành phành vài tiếng trầm đục, cùng với mấy động tĩnh khí cơ bùng nổ, mấy bóng người từ bậc thang phía trên lăn xuống. Mấy người này mặc quần áo gọn gàng, hoặc đeo đao hoặc cầm kiếm, toàn thân trừ vũ khí không có vật gì đáng giá. Nhân sĩ giang hồ, hơn nữa là nhân sĩ giang hồ tầng dưới chót. À, mấy vị huynh đài, không việc gì chứ? Hứa Thất An tiến lên đỡ. Mấy nhân sĩ giang hồ tự cảm thấy mất mặt liên tục xua tay. À, không sao, không sao. Các huynh đài, đây là... Hứa Thất An vừa hỏi ra miệng, liền thấy bậc thang phía trên lao tới một tiểu hòa thượng cầm chổi. Tuổi 15, 16, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, có đặc thù người Tây Vực rõ ràng. Mặc nạp y màu xanh, giày sư, đầu chọc lốc, tuy cạo đi là tơ phiền não, lòng tựa như trong hồng trần. Vẻ mặt khinh thường ngạo nghễ nhìn mấy tên nhân sĩ giang hồ, cười bỉ nhạo nói. Mấy tên, mấy đứa dưa héo các người, cũng muốn vào phù đồ tháp thử vận khí. Ngay cả ta, tiểu hòa thượng quét rác này cũng đánh không lại, làm sao không tè một bãi tự soi mình đi. Phì! Mấy người giang hồ mặt đỏ tai hồng. Tam Hoa Tự từng nói chỉ cần là người có duyên đều có thể tiến vào thử một lần. Ngày xưa chẳng phải cũng vậy. Tiểu Hòa Thượng ngạo nghễ ngẩng đầu, cười lạnh không thôi. Năm nay khác, năm nay phù đồ tháp không tiếp người không có duyên. Mau cút đi, bằng không Phật gia đánh các ngươi, mẹ cũng không nhận ra. Các ngươi, đám người Trung Nguyên này, cóc đòi ăn thịt tiên nhà. Tam Hoa Tự là Tam Hoa Tự của Tây Vực chúng ta. Phật Pháp tinh diệu, võ phu thô bỉ đại phụng các ngươi. Sao có thể lĩnh ngộ? Một hán tử cánh tay chật khớp nổi giận. Lôi Châu là địa bàn đại phụng chúng ta. Tiểu Hòa Thượng giơ cái chổi trong tay lên mắng. Phật gia nói đúng là đúng. Các ngươi không phục, đi lên khoa tay múa chân lần nữa. Lần này đánh các ngươi quỳ xuống, gọi cha. Tiểu Hòa Thượng tu vi không cao, lại rất bẻ mép, mắng chửi người rất có thủ đoạn. Tuổi của mấy nhân sĩ giang hồ này quả thực có thể làm cha của Tiểu Hòa Thượng, nhưng đối mặt một mao đầu tiểu tử sỉ nhục, lại đành chịu. Thực chết ta rồi! Đệ tử cửa Phật, ngàn ngàn vạn vạn, có đại trí tuệ trung quy là số ít. Tuyệt đại bộ phận đệ tử cửa Phật ở Tây Vực đều tự đánh giá bản thân cao quý như vậy. Hứa Thất An không khỏi nhớ tới sứ đoàn Tây Vực khi đấu pháp với Phật môn. Sứ đoàn Tây Vực xem như đệ tử cửa Phật rất cao, nhưng Tịnh Tư cùng Tịnh Trần sư huynh đệ lúc khiêu khích ở Kinh Thành, khi ngồi đôi đài khiêu khích quần hùng Kinh Thành, không chút do dự. Mà bọn họ làm mọi thứ lại là độ ách la hán bài mưu đặt kế. Tây Vực Phật môn từ trên xuống dưới đều là tự đánh giá mình rất cao, độc chiếm Tây Phương, tự xưng là đứng đầu Cửu Châu. Khác nhau là Hòa Thượng tu vi cao thâm sẽ không mang loại kiêu ngạo này triển lộ ra. Hòa Thượng tu vi tu hành chưa đến nơi đến chốn thì thi nhau nhảy lên nhảy xuống. Lý Đình Tố treo một gương mặt bình thường, nhíu mày nói. Tiểu hòa thượng, ở trên giang hồ, quá kiêu ngạo rất dễ dàng bị sụt hố. Tiểu hòa thượng tuổi này không chịu nghe được nhất chính là lời uy hiếp. Chống cái chổi cười nhạo nói. Đâu Phật ra ở đây? Đến, có bản lãnh, ngươi tới thử chém. Bản thánh tử du lịch giang hồ nhiều năm, thích nhất loại người, đứa nhỏ có cốt khí này. Lý Đinh Tố dưới áo bào rút ra khẩu súng phiên bản dài, nhắm vào tiểu hòa thượng mặt không biểu cảm. Đến, mang lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Nòng súng tối như mực nhắm vào, thân súng phiên bản dài, đường kính thô to, cùng với người cầm súng vẻ mặt băng lãnh vô cùng. Tất cả cái này đều khiến tiểu hòa thượng trong lòng căng thẳng, dựng cả tóc lên. Hắn có thể một mình một ngựa đánh đuổi vài tên nhân sĩ giang hồ, là đi con đường võ tăng. Nhưng cách luyện thần cảnh còn xa, tuyệt đối không thể tránh đi viên đạn của súng công kích. Tiểu hòa thượng khẽ đảo trong mắt, lặng lẽ thu liễm tức giận, che giấu kiệt nhạo, cười đầy đầy mặt. À, thí chủ chớ xúc động, đất Phật môn, tấm sát sinh, mấy vị nếu thật là muốn vào chùa, tiểu tăng lập tức đi thông báo. Lý Đinh Tố giọng điệu kỳ quái nói. Không dám, không dám, nào dám phiền Phật ra, chúng ta chỉ là một đám phàm phu tục tử. Khi nói chuyện, hắn mở ra chốt an toàn của súng. Tiểu hòa thượng hoảng sợ lui một bước, nuốt nước bọt. Lý Đinh Tố kinh ngạc. Ồ, thì ra Phật gia cũng sẽ sợ súng. Bên cạnh, mấy tên nhân sĩ giang hồ cười ha ha, nở mặt nở mày. Vẫn là người trung nguyên mình tốt, khi đối mặt với Tây vực Phật môn kiêu ngạo, có thể nhanh chóng chống nhất chiến tuyến, không chút do dự đòi mặt mũi cho bọn họ, tuy mọi người chưa từng gặp mặt. Đáy mắt tiểu hòa thượng chợt lóe lên hận ý, liên tục xua tay. À, không phải tiểu tăng quấy nhiễu, chỉ là chủ trì sớm dặn dò, không cho phép bất cứ người ngoài nào vào chùa. Phù đô bảo tháp, công đức viên mãn, năm nay không mở cửa nữa. Dừng chút, hắn vẻ mặt ôn hòa. Mấy vị nếu là nhất định muốn đi vào, vậy tiểu tăng bây giờ đi thông báo, chờ một chút. Nói xong, thử lui về phía sau một bước. Thấy nam tử cầm súng không có phản ứng quá khích, lập tức xoay người chạy về trong chùa. Tiền bối, có muốn tiếp tục thử không? Lý Đinh Tố nhìn Từ Khiêm. Tiểu hòa thượng kia lòng dạ hẹp hòi, nhất định đi tìm cứu binh. Nếu là thử đủ rồi, chúng ta liền đi. Hứa Thất An lắc đầu. Không đủ. Bây giờ nhận được tin tức là Tam Hoa Tự đóng cửa từ chối tiếp khách, không cho phép người ngoài vào thăm. Nhưng trong chùa có bao nhiêu cao nhân, chiến lược thế nào, Hứa Thất An còn chưa rõ. Tạ Bị phong ấn tu vi, người thoạt nhìn chẳng tốt hơn là bao, ngay cả tứ phẩm đỉnh phong cũng không đánh lại. Lý Đinh Tố nhe răng trợn mắt. Sau đó, hắn thấy Từ Khiêm đưa ra một túi gấm. Cầm đồ, đến nơi rộng rãi giấu đi, Hứa Thất An nói. Vâng. Tiếp nhận túi gấm, Lý Đinh Tố yên lặng chui vào đùm cây ngoài bậc thang. Hứa Thất An đứng nhìn về mấy tên nhân sĩ giang hồ. Các ngươi đi xa chút. Hắn biết lòng hóng hớt là sự giải trí của nhân sĩ giang hồ yêu nhất. Cưỡng ép xô đuổi sẽ không đạt tới hiệu quả sự tình. Huynh đài, cẩn thận chút. Hắn thử vừa rồi bị làm đục nhắc nhở. Đại Phụng diệt Phật, quan phủ cùng người địa phương Lôi Châu không vừa mắt Phật môn. Bởi vậy hòa thượng Tam Hoa Tượng phi thường đoàn kết, có lý hay không, đều giúp đỡ người trong nhà. Hòa thượng kinh thành Thanh Long Tự sao không đoàn kết? Ở kinh thành, đoàn kết cũng vô dụng. Hứa Thất An gật đầu. Đa tạ. Mấy nhân sĩ giang hồ lập tức lui xuống, ngưng lại ở cách đó không xa. Không qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Tiểu hòa thượng cầm chổi đi quay lại, dẫn theo một đám hòa thượng. Có kẻ mặc nạp y, có kẻ mặc cà sa, có kẻ trong tay cầm tràng hạt, có kẻ mang theo côn bổng. Tiểu hòa thượng chỉ vào Hứa Thất An lớn tiếng. Tuệ An sư thúc vừa rồi dùng súng chỉ đệ tử chính là đồng bạn của người này. Nhìn quanh, giọng căm hận. Người nọ chắc chạy rồi. Một gã trung niên mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau bước ra, hai tay chắp lại. Bần tăng Tuệ An, người tiếp khách trong chùa. Thí chủ vì sao ở đất thanh tịnh Phật môn ta động võ? Hứa Thất An hai tay chắp đáp lễ. Ta một lòng lễ Phật, chỉ muốn vào chùa thắp hương. Ai ngờ, môn đầu tiểu tăng Quý Tự không những ăn nói ngông cuồng hạ nhục người ta, còn động thủ đả thương đồng bạn của ta. Nói xong, chỉ vài tên nhân sĩ giang hồ nơi xa, nói tiếp. Bất đắc dĩ mới lấy súng uy hiếp, ép hắn thu tay. Nói hưu nói vận. Tiểu Hòa Thượng cả giận. Hai người bọn họ chính xác là xen vào việc của người khác, vừa rồi còn uy hiếp đệ tử, nói muốn làm thịt đệ tử. Sư thúc, nếu không phải đệ tử tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nói không chừng, đã chết dưới súng. Tuệ An Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, nhìn Hứa Thất An giải thích. Chủ trì hạ lệnh, đệ tử không tiếp tục thu khách hành hương nữa, không phiền theo lệnh làm việc, có gì sai. Hứa Thất An ồ một tiếng. Hồ, động thủ đả thương người, lời lẽ làm nhục người ta, có gì sai? Tuệ An Hòa Thượng như chưa nghe thấy tiếp tục. Các hạ lấy súng uy hiếp đệ tử trong chùa, bần tăng thân là người tiếp khách trong chùa, quả quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Không kiến, ngươi đi trả vị thí chủ này một quyền. Hắn từ đầu tới cuối chưa từng hỏi ý Hứa Thất An, cũng không quan tâm hắn, chỉ đẩy tới bản thân đi xong lưu trình. Một hòa thượng mặc nạp y màu xanh bước ra, hắn thể phách cường kiện, cơ bắp tăng bào rộng thùng thình căng lên. Hắn đứng trên bậc thang, ở cao hướng xuống nhìn Hứa Thất An chắp hai tay. A-di-đà-phật. Ngay sau đó, đạp nứt bậc thang dưới chân, nhảy lên cao cao, tựa như mãnh hổ vồ giết con mồi. Võ Tăng. Lúc này Võ Tăng pháp danh, Không Kiến bỗng dùng mình, phát hiện được nguy cơ ở bốn phương tám hướng. Rõ ràng chung quanh không có kẻ địch, không có mai phục, nhưng hắn phát hiện nguy cơ bốn phương tám hướng mà đến. Hai chân trầm xuống, hắn cưỡng ép hạ xuống, sau đó vận khí cơ, ý đồ mang những nguy cơ không nhìn thấy này đánh văng ra. Vù, khí cơ hóa làm cuồng phong, thổi bay lá rụng cùng bụi bập trên bậc thang. Không Kiến Hòa Thượng trước mắt tối sầm, hai chân mất đi lực lượng, cả người mềm nhũn nhã xuống đất, run rẩy nâng tay, chỉ Hứa Thất An. Người. Hứa Thất An không quan tâm hắn, nhìn về Tuệ An Hòa Thượng nói. Như thế nào? Mấy tên nhân sĩ giang hồ nơi xa trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra Hứa Thất An là ra tay như thế nào. Tuệ An Hòa Thượng sắc mặt nghiêm trọng, bước lên một bước, chắp hai tay. A-di-đà-phật, long dạ từ bi, không được động võ. Câu này xen lẫn sức mạnh to lớn của giới luật Phật môn, tẩy rửa hung tính của Hứa Thất An, khiến hắn ý niệm ôn hòa, khó dâng lên tức giận nữa. Thấy thế, Tuệ An Hòa Thượng tiếp cận một bước, hành động tiếp theo, trong miệng lẩm bẩm, thanh âm từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rõ ràng đến đinh tai nhức óc, không ngừng quanh quẩn bên tai Hứa Thất An, cùng quanh quẩn trong lòng hắn. Trong bất tri bất giác, trong lòng hắn đã dần sai ra ý tưởng xuất gia, sinh ra Phật Pháp là căn nguyên của tất cả ý nghĩa thâm ảo. Phật môn là nơi về cuối cùng của sinh mệnh, các loại ý niệm. Cảm giác tương tự, hắn ở lúc trải qua đấu pháp Phật môn từng gặp được. Cưỡng ép tẩy não. Hứa Thất An vừa kháng cự, vừa làm bộ chịu ảnh hưởng rất mạnh, quy y Phật môn. Sau đó, chậm rãi đi lên bậc thang, ánh mắt ôn hòa, nhìn các sư. Tiểu Hòa Thượng lộ ra nụ cười đắc ý. Phàm là người nghe xong đoạn kinh văn, lòng đều sẽ quy y Phật môn, khóc lóc kêu gào muốn xuất gia. Đối với người như vậy, Phật môn sẽ không lập tức thu nhận, mà phải xem thành ý của đối phương. Thành ý có thể là ở ngoài chùa quy đại 3 ngày 3 đêm, có thể là tan hết gia tài quyên cho Tam Hòa Tự, không có tiêu chuẩn riêng, chỉ xem đối phương thành tâm hay không. Đương nhiên, không muốn thành tâm cũng khó. Tiểu Hòa Thượng vô cùng chờ mong đối với màn đối phương quỳ gối ngài chùa, khóc to cầu Tam Hòa Tự siêu độ thay hắn. Nghĩ nghĩ bỗng cảm giác bụng nóng lên, nửa người dưới phát căng, phát đau, cúi đầu nhìn, thần sắc thay đổi hẳn, trong đũng quần dựng lên đều chạy cao cao. Cái này! Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt hoảng sợ, Hòa Thượng khác ồ lên, lâm vào hỗn loạn, bởi vì tình huống bọn họ xấp xỉ với Tiểu Hòa Thượng. Mặt đỏ tai hồng, miệng khô, lưỡi khô, cả đầu óc đều là ngực, đũng quần dựng lều chạy cao cao. Mông của các sư huynh thật là mê người. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Thật khó chịu, căng lên thật khó chịu. Các hòa thượng nhìn nhau, không khí quỷ dị men ở giữa bọn họ. Khi bọn họ thấy ánh mắt của nhau đào qua trên mông mình, kinh hãi liên tục lui về phía sau. Ở trong ánh mắt tràn nhập, cảnh giác cùng không tín nhiệm. Mọi người đều đang mơ ước mông của đồng môn, nhưng mọi người đều sẽ không muốn mông mình bị mơ ước. Sắc mặt Tuệ An hòa thượng đỏ lên, miệng khô lưỡi khô, thấy hòa thượng chung quanh lâm vào hỗn loạn, hắn lập tức chắp tay, ý đồ giới luật Phật môn giúp đồng môn gạt bỏ tạp niệm. Nhưng vào lúc này, một cái bóng phía sau hắn chui ra, một bóng người vung tay đánh vào hắn, đồng thời thúc giục tình cổ phun ra càng nhiều khí thể kích thích tình dục. Ánh mắt các hòa thượng càng thêm nóng rực cùng điên cuồng. Một bộ phận hòa thượng mang ánh mắt ném về mông Hứa Thất An. Hứa Thất An thi triển âm ảnh khiêu dực thoát đi đám người. Các hòa thượng lửa dục thiêu thân lập tức mang ánh mắt ném về phía Tệ An duy nhất còn hôn mê ở đây. Lựa chọn một mục tiêu không thể phản kháng tiến hành truyền gen nguyên thủy nhất của sinh vật là bản năng của mỗi sinh vật. Nguy, Tuệ An, nguy. Hồng nhan bạch cốt, sắc tức là không. Đột nhiên, một tiếng thấp giọng niệm tụng từ phía sau Hứa Thất An truyền đến. Phàm ai nghe được thanh âm này đều sinh ra ý niệm. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta, đại triệt đại ngộ. Các hòa thượng rơi vào trong dục niệm không thể không rút ra được, un un bừng tỉnh, thoát khỏi nội tiết tố ảnh hưởng. Bọn họ xấu hổ chắp tay, sám hối sai lầm của mình. Hứa Thất An quay phát đầu lại, phía sau cách một trượng có một hòa thượng thanh niên ngũ quan khắc sâu, có đặc thù người Tây Vực. Ánh mắt thâm thúy, mũi cao ngất, bề ngoài tuấn lãng. Trong lòng Hứa Thất An đột nhiên trầm xuống, âm thầm phát huy khí độc không màu, không mùi, cùng khí thế để chọi tình. Hòa thượng thanh niên chắp tay, sụp mí mỉm cười nói. Thí chủ, người xuất gia tứ đại giai không? Ít nhất tứ phẩm, Hứa Thất An làm ra phán đoán. Hòa thượng thanh niên lại nói. Nhưng, hộ pháp kim cương, chuyên chạm người đối địch với Phật môn. Thí chủ, người ở Phật môn đất thanh tịnh động võ. Đi theo ta đi gặp hộ pháp kim cương một lần. Đến nơi đó, ta hoặc là bị trừ ma vệ đạo, hoặc bị các ngươi tẩy não. Hứa Thất An chưa kháng cự, cái tay đối phương đã đưa tới, cười nói. Pháp hiệu đại sư, bần tăng Tịnh Tâm. Cùng thế hệ với Tịnh Tư, Tịnh Trần, Hứa Thất An nhìn thoáng qua cái tay đặt trên bả vai mình hỏi. Nếu ta không muốn theo ngươi đi gặp hộ pháp kim cương thì sao? Tịnh Tâm hòa thượng lắc đầu. Cái này không do thí chủ quyết. Quả nhiên là bá đạo. Hứa Thất An vẫn duy trì mỉm cười, đi về nơi nào đó. Ta nghĩ cũng không phải do đại sư quyết. Tịnh Tâm theo ánh mắt hắn nhìn, nhất thời thần sắc ngưng trọng. Trên sườn núi xa xa, 20 khẩu hỏa pháo triển khai hàng ngang, nhắm ngay Tam Hoa Tự đỉnh núi. Một thanh niên quần áo bình thường, dung mạo bình thường, tay cầm cây đuốc cười tủm tỉm, nhìn Tịnh Tâm. Hứa Thất An cười. Không biết Phật môn giống với Nho gia có tín nhiệm thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành hay không? Tịnh Tâm chậm rãi. Thí chủ là người của triều đình. Người nói phải thì phải. Khóe miệng Hứa Thất An khẽ nhếch. Tịnh Tâm thu hồi cái tay đặt bả vai hắn, không nhiều lời nữa, lặng lẽ đi sát qua bên người. Hứa Thất An thì hướng Lý Đinh Tố nơi xa phất tay, theo bậc thang xuống núi, sau đó mở ra túi thơm, thu pháo hoa. Vừa rồi xảy ra cái gì? Hoàn toàn xem không hiểu. Vị huynh đài kia là người của triều đình. Tất nhiên, nếu không lấy đâu ra 12 khẩu hỏa pháo. Mấy nhân sĩ giang hồ nơi xa trợn mắt cứng lưỡi, trừ hỏa pháo uy hiếp hòa thượng, thao tác này xem hiểu, thao tác phía trước hoàn toàn như lọt vào trong sương mù. Bên kia, Hứa Thất An cùng Lý Đinh Tố tới bên cạnh cổng chào dưới núi hội họp. Ngươi là người của triều đình. Lý Đinh Tố mang túi gấm đưa trả Hứa Thất An. Hứa Thất An tiếp nhận túi gấm, thu vào trong lòng hỏi ngược lại. Bởi vì những pháp khí này? Lý Đinh Tố gật đầu. Trong túi gấm trừ hỏa pháo còn có sàng nỏ, xe nỏ cùng với súng và nỏ quân đội. Tất cả đều là pháp khí sát thương hạng nặng. Chỉ có bộ đội tinh nhuệ của Đại Phụng mới có thể trang bị pháp khí quy mô bậc này. Đối mặt Lý Linh Tố sáng quắc nhìn chăm chú, Hứa Thất An nhìn nơi xa thong dong, lạnh nhạt. Phần thưởng năm đó chơi cờ thắng giám chính, món đồ chơi nhỏ mà thôi, nếu người thích tặng cho người. Chơi cờ thắng giám chính. Con người Lý Đinh Tố hơi phóng đại, khó có thể tin. Không cần. Hắn liên tục xua tay, trong lòng một lần nữa đánh giá thân phận cùng với vị Từ Khiêm. Sống mấy trăm năm, tam phẩm là điểm mấu chốt. Có thể đánh cờ với giám chính, có thể từ trong tay giám chính thắng được nhiều pháp khí như vậy. Cái này sợ không phải tam phẩm có thể làm được. Chờ sau khi về tông môn, phải thỉnh giáo kỹ Thiên Tôn, có lẽ Thiên Tôn biết gốc gác của Từ Khiêm này. Cửu Châu nhân vật đỉnh phong không nhiều, cho dù không quen, cũng biết đối phương. Thánh tử thầm nghĩ. Hiểu chuyện, nếu tiếp tục mặt dày nhận đấy ta cũng xấu hổ đổi ý. Hứa Thất An âm thầm quyết định, về sau lúc thiết lập nhân vật, phải cẩn thận. Tiền bối mới vừa rồi hòa thượng đó tu vi không thấp, ta cũng không thấy do hắn như thế nào xuất hiện ở phía sau ngươi. Ngài biết chuyện là như thế nào? Lý Đình Tố hỏi. Hoàn toàn là chưa nhìn thấy. Hứa Thất An thản nhiên. Chút tài mọn. Trong lòng thì nghĩ, nếu tam phẩm không thể vào phù đồ bảo tháp, vậy Phật Môn cũng có khả năng phái vị Tịnh Tâm hòa thượng kia đi vào tháp. Cũng không biết, trừ Tịnh Tâm còn có tứ phẩm khác hay không? Tịnh Tâm là thiền sư, không phải võ tăng. Cái này rất không ổn. Nếu võ tăng, Hứa Thất An có rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng thiền sư khắc chế tình cổ cùng độc cổ, cùng với tâm cổ. Mặt khác, Tam Hoa Tử đóng cửa từ chối tiếp khách, có tam phẩm kim cương tọa trấn, mạnh mẽ xông vào là không thể. Vậy nên vào chùa như thế nào? Đúng rồi, Vu Thần Giáo cũng muốn động vào phù đồ bảo tháp, hai bên nhất định bùng nổ xung đột, có lợi thế, có thể lợi dụng. Đang nghĩ, chợt nghe Lý Đinh Tố dùng tiếng địa phương không biết nơi nào mắng một câu. Sắc mặt thánh tử Thiên Tông điên cuồng thay đổi. Chỉ thấy phía trước một đội nhân mã chậm rãi bước tới, chín tráng hán khiêng cố kiệu thật lớn, không có nóc, buông xuống màn xe. Bên trong là hai nữ tử khí chất khác hẳn nhau, nhưng dung mạo xinh đẹp giống nhau. Hai vị cung chủ Đông Hải Long Cung. Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh. Trong mắt Lý Đinh Tố lệ ra thống khổ, thân mệt, khỏe miệng hơi run rẩy, cúi đầu, dắt ngựa thấp giọng nói. Tiền bối, đi nhanh. Hứa Thất An ừ một tiếng. Hai người dắt ngựa, dọc theo ven đường hơi cúi đầu đi về phía trước. Thu mình, ta bây giờ chỉ là người thường. Lấy sự kiêu ngạo của hai tỷ muội bọn họ, sẽ không chú ý tới một người qua đường như chính mình không nói. Lý Linh Tố dùng hết sức khống chế nhịp tim hơi thở của mình, làm bộ chính mình là một người qua đường. Cảm xúc quá mức khẩn trương, cùng nhịp tim cuồng loạn, dễ dàng bị thanh tỷ võ giả tứ phẩm đỉnh phong nghe ra. Hai bên ở một chỗ nào đó giao hội, đang muốn bước qua đời nhau, Lý Đinh Tố bỗng nhiên thấy Từ Khiêm bên cạnh nâng chân, dùng sức mang mình đá ra ngoài. Lý Đinh Tố lảo đảo một cái, lao vào trong đội ngũ Đông Hải Long Cung. Đồ khốn kiếp! Môn đồ Đông Hải Long Cung giận tím mặt, túm cổ Lý Đinh Tố muốn động thủ đánh người. Đại gia tha mạng! Lý Linh Tố vừa nâng tay ngăn cản, vừa dùng thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ. Vừa thầm mắng Từ Khiêm, lão già không có võ đức. Cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng. Môn đồ Đông Hải Long Cung, một quyền đấm hắn, úp sấp. Lý Linh Tố lập tức cuộn mình, bảo vệ đầu, tư thái yên lặng thừa nhận bị đánh. Lại một môn đồ gia nhập đội ngũ vây đánh, dạy dỗ kẻ va chạm với đồng đội này. Đồng tính bên này chỉ khiến Đông Phương Uyển Dung cùng Đông Phương Uyển Thanh quay đầu nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, đã chưa bảo ngừng lại môn đồ, cũng không thêm mắm, thêm muối. Hai môn đồ đánh xong một trận, liền hung hổ đuổi theo đội ngũ, chỉ để lại Lý Đinh Tố người đầy tro bụi, ôm đầu cuộn mình cùng Hứa Thất An dắt ngựa bên cạnh hóng hớt. Nguy hiểm thật! Lý Đinh Tố xoa lưng bỏ dậy, phủi đi bụi đất trên người, khóe miệng run rẩy nói. Tiền bối, ngươi vì sao hại ta? Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Thử một lần hiệu quả dịch dung, xem ra bây giờ cũng không tệ. Lý Đình Tố hồ nghi nhìn hắn một cái, thân là thánh tử Thiên Tông. Hắn có trí tuệ siêu phàm thoát tục, sẽ không bởi vì thân phận Từ Khiêm mà mất đi phán đoán của mình. Hắn hoài nghi Từ Khiêm là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Theo như lý thuyết không nên nha, ta không đắc tội hắn. Lý Đình Tố tựa như nhớ tới cái gì, lộ ra nét mặt giật mình. Hắn khẳng định cũng biết vị phu nhân mình thường xuyên nhìn lén ta, vì như là một thiếu nữ lòng xuân nảy mầm. Ta thích. Trong lòng Hứa Thất An thở phào, cho rằng mình cũng là thích nam nhân cảm giác giàu chính nghĩa, bởi vì căm hận gã đàn ông tồi. Hai người đi một lát, một con chim sẻ bay tới, táp vào bả vai Hứa Thất An, líu díu một trận, vỗ cánh bay đi. Lý Linh Tố thấy sắc mặt lão quái vật Từ Khiêm hơi trầm xuống. Đông Phương tỉ muội vào Tam Hoa Tự rồi. Hắn nói. Nhất thời, Lý Linh Tố đã biết vị lão quái vật sống mấy trăm năm này vì sao cảm xúc nhanh chóng thay đổi. Tam Hoa Tự đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào cũng không thể vào. Sao Đông Hải Long Cung, thân là thế lực Vu Thần Giáo, có thể vào? Cái này đủ để nói giữa hai bên tồn tại một số giao dịch nào đó không để người ta biết. Như vậy kế hoạch ý đồ âm thầm chế tạo xung đột như ông đắc lợi của ta liền tuyên bố phá sản rồi sao? Hứa Thật An thầm nghĩ. Lý Đinh Tố gật đầu. Ta trái lại chưa nghe nói Dung Tỷ nói Vu Thần Giáo và Phật Môn có cầu kết. Hứa Thật An không quan tâm, tâm sự nặng nề dắt ngựa đi một mình. Tam Hoa Tự trong thiền phòng. Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh, hai tỷ muội ở dưới sự chỉ dẫn của tăng nhân trong chùa tiến vào thiền phòng. Trong thiền phòng có một vị kim cương ngồi xếp bằng. Hắn để trần thân thể, hạ quần thì quấn da thô, làn da màu vàng nhạt, không có râu, không có lông mày, như một pho tượng do vàng ròng đúc thành. Hắn là một thân cao một trượng, thân thể cũng không khôi ngô, tràn nhập cảm giác lực lượng, sau gáy có một quầng lửa đang thiêu đốt. Vừa bước vào thiền phòng, Đông Phương tỉ muội điền cảm nhận được một sự khô nóng, giống như từ đầu mùa đông, về tới mùa hè, ánh nắng chói chang. Tam phẩm kim cương khí tức trí cương trí dương là từ sự tồn tại của hắn, đã khiến cho thiền phóc cảnh này. Chỉ là sự tồn tại của hắn đã khiến cho phòng này bách tà bất xâm. Bên phía hộ pháp kim cương này còn có một võ tăng đứng. Hắn thanh niên, cơ bắp cao to, lông mày rậm, mặt tựa như chuông đồng. Sáng ngời có thần, lúc nhìn người giống như là đang trừng mắt ra với người ta. Ra mắt hộ pháp kim cương. Đông Phương tỉ muội cúi đầu cung kính, thuận theo an phận. Hộ pháp kim cương nửa khép hờ, chậm rãi nói. Đến là Y Nhỗ Bí hay là Ô Đạt Bảo Tháp? Đối phương đã nói chuyện tận khả năng bình thản, nhưng thân ở trong hai tỉ muội Đông Phương vẫn như cũ tượng như sấm sét vang vọng ông bên tai. Đây là biểu tượng Phật Môn Sư Tử Hống tu hành đến cảnh giới cao thâm. Nếu là người thường nghe, lập tức tâm thần chấn động, thấp thỏm lo âu. Kẻ đại gian đại ác, nơm nớp lo sợ, như tới tận thế. Đông Phương Uyển Dung cúi đầu. Là Y Nhĩ Bố trưởng lão. Dừng chút bổ sung. Y Nhĩ Bố trưởng lão trên đường tới gặp Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ ngăn cản, hai bên đánh một trận, đều bị thương. Hộ pháp kim cương trầm giọng. Ti Thiên Giám quả nhiên sẽ ra tay. Thuật sĩ thủ đoạn quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Vu sư là tiền thân của thuật sĩ, có linh tuệ sư ra tay, lại có bổn tọa canh giữ ở ngoài tháp, sự tình mới có thể ổn thỏa. Đông Phương Uyển Dung, Vu Thần Giáo đầy thành ý đến, hy vọng Phật Môn có thể giữ chữ tín, phóng thích hồn phách của sư tôn. Người xuất gia không nói dối, Phật Môn không phải đại phục, nói không giữ lời. Chúng ta lấy long khí, các ngươi mang đi hồn phách nạp lan. Chỉ là các ngươi chứng minh tín dụng của bản thân thế nào, chứng minh tín dụng của nạp lan thế nào. Hộ pháp kim cương mở mắt, một đôi con ngươi màu vàng nung chảy. Theo hắn trợn mắt, vòng lửa sau đầu đột nhiên hừng hực cháy đen. Hai tỷ muội Đông Phương run lên, sắc mặt đột nhiên tái đi mấy phần. Tỷ tỷ Đông Phương Uyển cũng là thở gấp một hơi. Hồn phách vu sư bị trấn áp 20 năm,

Văn nhân Thiến U nói. Bên cạnh Lý Linh Tố miệng giật giật, hắn còn chưa kịp nói cho tiểu tình nhân, vị trước mặt này là lão quái vật sống mấy trăm năm, xưng huynh gọi đệ với hắn là phải tổn thọ. Ta muốn nhờ ngươi phát ra một tin tức, cứ nói Tam Hoa Tự có dị bảo sẽ ở 7 ngày sau xuất thế, kẻ đạt được bảo vật này có hy vọng siêu phàm. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể nói chuyện với quan phủ Lôi Châu, bảo bọn họ ra mặt tham dự việc này. Kế hoạch của hắn ở trên đường đã được chế định ra, giống như Yêu Đạo Địa Tông cố ý phát ra tin tức, đưa tới nhân sĩ giang hồ cùng Võ Lâm Minh tham dự tranh đoạt củ sen. Hắn cũng có thể giở lại trò cũ, quấy nước đục. Cái này, Lôi Châu giáp với Tây Vực, quan phủ bên kia quá nửa là không muốn nhúng tay quá nhiều. Trời cao hoàng đế xa, mà Phật môn ngay tại trước mắt. Mặt khác, truyền bá việc này nếu không có người tin đáng tin cậy, có đủ uy vọng làm chứng minh, kẻ tin tưởng sẽ ít đòi không có mấy, chỉ sợ đưa tới đều là đám vớ vẩn. Văn nhân Thiến Nhu trí tuệ hơn người, một lời đi thẳng vào vấn đề mấu chốt chỉ ra vấn đề. Quan phủ bên kia không cần bọn họ đối địch Phật môn, về phần một vấn đề sau. Hứa Thất An đánh giá cao thấp Lý Đinh Tố, nở ra nụ cười khó lường. Lý Đinh Tố bị hắn nhìn tới mức sợ hãi trong lòng chau mày. Ta không có địa vị giang hồ. Hứa Thất An cười. Nhưng ngươi có một sư muội đại danh đỉnh đỉnh ở giang hồ. Lý Đinh Tố khó tin nhìn hắn. Buổi chiều hôm đó, Phi Yến nữ hiệp một thân đạo bào, đại danh đỉnh đỉnh. Giang hồ đồn đãi đã lâu, cả người đẫm máu, nghiêng ngả lảo đảo, chạy về Lôi Châu. Vừa vặn được đại tiểu thư thương hội Lôi Châu gặp, trước mắt bao người, Phi Yến nữ hiệp được đại tiểu thư thương hội Lôi Châu ôm lên xe ngựa. Mấy ngày sau đó, liền do thương hội Lôi Châu truyền ra tin tức, Tam Hoa Tự có dị bảo xuất thế, kẻ có được bảo vật này có thể siêu phàm. Phi Yến nữ hiệp chính là vì tranh đoạt bảo bối bị hòa thượng Tam Hoa Tự đả thương. Ở dưới sự tuyên truyền của thương hội Lôi Châu, toàn bộ Lôi Châu đều chấn động. Nghe nói Tam Hoa Tự có bảo bối xuất thế, đúng vậy, ta từng hỏi binh lính thủ thành, quả thực nhìn thấy một vị đạo cô xinh đẹp cả người đầy máu chạy vào trong thành. Khó tranh Tam Hoa Tự gần đây đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, bảo tháp rõ ràng sắp mở ra, cũng không để người ta đi vào tháp thử cơ duyên. Phật môn đúng là Phật môn, không phải tộc ta, bình thường nói dễ nghe, thực gặp được bảo bối, lập tức đóng cửa, tự mệnh độc chiếm. Phi Yến nữ hiệp, ta hình như từng nghe tên này. Huynh đài thực sự là cô văn quả lậu, thoạt nhìn cũng không phải người đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài nha. Cũng có người không tin, nhất là người giang hồ có uy tín, danh dự. Ngày đó liền lấy thăm Phi Yến nữ hiệp làm lý do, bái phỏng văn nhân phủ. Bọn họ như nguyện gặp được Phi Yến nữ hiệp, cũng nhận được đáp án mong muốn. Sau đó mang theo đáp án chính xác, đảm đương nhân viên truyền tin tức, 1 đồn 10, 10 đồn 100. Đương nhiên cũng có người im ỉm không nói, khi người khác hỏi, thậm chí phủ nhận tính chân thật của tin tức, nhưng âm thầm lặng lẽ rời khỏi thành Lôi Châu, hướng tới Tam Hoa Tự. Đêm khuya, Hứa Thất An ngồi trên bàn, dựa vào trên ghế lớn, tự hỏi như thế nào đục nước béo cò, như thế nào lẫn vào phù đồ bảo tháp, cùng với sau khi thành công, sau khi thất bại, nên rút lui như thế nào. Đột nhiên cửa sổ bị gõ đốc đốc hai tiếng. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, rút then cài, mở rộng. Một con cáo xù đông trắng như tuyết ngồi xổm bên cửa sổ. Đôi mắt sáng ngời như ngọc trai đen nhìn hắn, yết hầu chấn động không khí truyền ra giọng bé gái non nớt như chuông bạc. Nhà, rốt cuộc gặp được Hứa Ngân La trong truyền thuyết rồi. Tiểu hồ ly linh đung khéo léo, trên cổ đeo một túi da nhỏ. Bạn bỏ túi. Biết nói tiếng người, hồ yêu, biết thân phận của ta. Hứa Thất An thiếu chút nữa thì cho nó một bộ đại uy thiên long trưởng. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một phen. Tiến vào nói chuyện. Tiểu hồ ly hi hi một tiếng, giẫm bốn chân ngắn nhỏ từ bệ cửa sổ nhảy vào trong. Ánh mắt Hứa Thất An truy đuổi con hồ yêu nhỏ này. Nhìn nó tứ chi tao nhã, đi đến bên bàn, ra sức nhảy nhảy, chưa thể nhảy lên cái bàn. Cái bụng va vào bếp bàn. Ê da! Nó kêu đau một tiếng, sau chi sau đạp đạn, rốt cục trèo lên bàn, ngồi xổm xuống. Trong đôi mắt đen đúng liếng, tò mò cùng hưng phấn quan sát Hứa Thất An. Quá gà rồi nhỉ, Hứa Thất An thầm lóng nói trong lòng. Là nương nương bảo ta tới. Tiểu hồ ly phát ra giọng bé gái như chuông bạc. Quả nhiên. Trong lòng Hứa Thất An thầm nghĩ, hồ yêu hơn nữa biết thân phận của hắn. Quá nửa là yêu quái vạn yêu quốc, bởi vừa rồi nhịn xuống xúc động diệt yêu. Cho nên, hắn đứng trước bàn quan sát tiểu hồ ly đáng yêu xù lông. Ngươi vụng trộm lẻn vào nơi này, không sợ bị người phát hiện. Tiểu hồ ly hi hi nói, hi hi, tốc độ tiềm hành của ta là lĩnh vực ta sở trường, bằng không nương nương sao có thể phái ta tới đây. Giả cơ tỷ tỷ nói, Hứa Ngân Lan liệu sự như thần, nhìn rõ mọi việc, sao đạo lý đơn giản như vậy cũng không nhìn ra. Bởi vì trinh thám cần đủ nhiều manh mối, cũng hiểu biết với sự thật. Ví dụ như ta không biết ngươi, ta không thể nào phán đoán ngươi có phải một tiểu hồ yêu đỗ mãng hay không. Lại ví dụ như ngươi tuổi không lớn, cho nên ta hoài nghi ngươi bản lĩnh không lớn, không đủ cẩn thận. Hứa Thất An thuận miệng. Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt như ngọc trai đen lập lòe tỏa sáng, nâng vuốt vỗ lên mặt bàn, giọng thanh thúy. Thì ra là thế, không hổ là Hứa Ngân La, nói rất có đạo lý, còn gọn gàng, ngăn nắp. Người nói dạ cơ tỷ tỷ là ai, nàng quen biết ta. Hứa Thất An ngồi xổm xuống bên bàn, rót cho bản thân một chén trà. Mau mau, cũng rót cho người ta một chén. Tiểu hồ ly vỗ vỗ bàn một phát thúc giục. Trong tiếng nước chảy rất khẽ, Hứa Thất An rót cho nàng đầy một chén. Tiểu hồ ly ghé đến cái mũi hồng hào vươn đầu đĩa, liếm, rồi điếm. Ngươi không biết biến hóa? Hứa Thất An kinh ngạc. Còn chưa biết. Tiểu hồ ly dịu dàng nói. Ta sai lầm rồi, ngươi không vội gà, ngươi là mới tập chơi. Vạn yêu công chúa phái ngươi tới đi làm chi? Trong lòng Hứa Thất An, làm nhảm. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 132 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.